Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 223, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, cô nàng hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Trên gương mặt tiện lên vẻ lo âu, cô ta luôn khoe khoang rằng chồng đối xử với mình rất tốt. Nhưng số lần hai người gần gũi lại rất ít, thời gian thân mật vô cùng ngắn ngủi. Cô ta đã dùng mọi cách để quyến rũ chồng mình, nhưng chồng cô ta vẫn luôn không mấy hứng thú. Chỉ được vài phút là kết thúc. Chính vì vậy, cô ta mới liên tục lặp đi lặp lại những hành động thể hiện sự ân ái ít ỏi của chồng dành cho mình. Như thể như vậy là có thể chứng minh chồng yêu cô ta. An Như Cố nghe vậy, khẽ thở dài. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định nói thẳng, vấn đề không nằm ở em, mà là ở chồng em. Mưa tan nắng lên sững sờ, trợn tròn mắt, giọng điệu nghi ngờ. Lúc trước mẹ, chồng giục gấp quá, em đã cùng anh ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi, cơ thể hai đứa em đều bình thường mà. Vậy thì tôi nói thẳng luôn, chồng em có người khác ở bên ngoài. Mưa tan nắng lên, toàn thân cô nàng như bị sét đánh trúng, đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm. Nhưng không nói nên lời, mất một lúc lâu sau cô ta mới khó tin thốt lên. Không thể nào, anh ấy đối xử với em tốt như vậy, sao có thể có người khác? Được chứ, An Như Cố thản nhiên nói. Tôi có cần thiết phải lừa em sao? Mưa tan nắng lên, mặt mày tái mét. An Như Cố và cô ta không phải họ hàng, thân thích, cũng chẳng quen biết chồng cô ta, chắc chắn không phải vì chồng cô ta mà lừa gạt cô ta. Xem ra là không có lý do gì để lừa gạt cô ta cả. Chẳng lẽ chồng cô ta thật sự có người khác? Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, cô ta chợt nhớ đến số lần gần gũi, ít ỏi, cùng thời gian thân mật ngắn ngủi với chồng mình. Liền cắn chặt môi đến bật máu. Thảo nào chồng cô ta không mấy hứng thú với mình, hóa ra là có tiểu yêu tinh ở bên ngoài rồi. Phản ứng đầu tiên của mưa tan nắng lên không phải là chửi mắng chồng, mà là bắt đầu tìm kiếm vấn đề ở bản thân. Cô ta ôm đầu, cố gắng kìm nén để bản thân không được mất bình tĩnh, biện minh cho bản thân và chồng. Anh ấy ưu tú như vậy, lại còn giàu có nữa, có người khác là chuyện quá đỗi bình thường. Đàn ông thành đạt nào mà chẳng vậy. Trời ơi, cô bị tẩy não rồi hả? Đàn ông xung quanh tôi đều rất tốt đấy thôi. Đàn ông thành đạt bị oan uổng quá, tự thôi miên bản thân, buồn cười thật. Tôi, một người cũng coi như là đàn ông thành đạt, không muốn bị cô bôi nhỏ đâu nhé. Trong lòng mưa tan nắng lên dâng lên một cỗ lửa giận, trong đầu đã nghĩ ra cả chục cách để dạy dỗ tiểu tam kia. Dám quyến rũ chồng cô ta, con hồ ly tinh xê, hát, ế, tê tiệt. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. Đại sư, con hồ ly tinh kia làm việc ở đâu? Em muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Dù sao cô ta cũng là hot girl mạng, cũng có chút tiếng nói. Con tiểu tam kia, đừng hòng sống yên ổn. Cô ta muốn cho người thân bạn bè của tiểu tam đều biết chuyện đê tiện mà ả ta đã làm, khiến ả ta thân bại danh liệt. An Như Cố thấy cô ta như phát điên, ánh mắt có chút vi diệu. Em thật sự muốn biết sao? Vâng. Mưa tan nắng lên nghiến răng ken két. Loại hồ ly tinh này đừng hòng bước chân vào nhà em, bố mẹ chồng em sẽ không đồng ý đâu. Cô ta không hề công kích chồng mình, hiển nhiên cho rằng chỉ cần đánh gục tiểu tam là chồng cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý, quay về nhà. An Như Cố thấy cô ta kiên quyết như vậy, khẽ thở dài. Em có ảnh của chồng? Em không có. Mưa tan nắng lên lau nước mắt, đi vào phòng, hướng camera về phía bức ảnh cưới của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong bức ảnh cưới đeo kính gọng đen, da dẻ trắng trẻo, ngoại hình bình thường, bụng hơi phệ. Bên cạnh là mưa tan nắng lên mặc váy cưới, trên gương mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc. An Như Cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán, nhớ lại khung cảnh vừa nhìn thấy, nói ra số phòng của một khách sạn sang trọng. Mưa tan nắng lên nghe vậy, càng thêm tức giận. Bây giờ rõ ràng chồng cô ta đang đi làm, thế mà lại đi thuê phòng khách sạn. Con hồ ly tinh kia đúng là có bản lĩnh. Ánh mắt cô ta lóe lên tia hung ác, cô ta muốn xé nát mặt mũi con tiểu tam kia. Cô ta lập tức liên lạc với mấy người bạn thân, bảo họ đến khách sạn đó tìm mình, cùng nhau bắt gian. Bạn bè nghe nói còn có chuyện bắt gian kích thích như vậy, gần như ai có thời. Gian là lập tức đồng ý ngay, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta cầu cứu An Như Cố. Chị streamer, em có thể mượn livestream của chị một lát được không? Cách chương.